Anh cả Lam, chương 10, phản công. Góc truyện audio.com. Nghe nói phản công là một trong số ít chuyện chỉ cần nỗ lực là có thể thực hiện trên thế giới. Tôi rất là tán thành với ý kiến trên. Dưới sự giám sát và chăm chỉ phụ đạo của anh cả Lam, cơ bắp các nơi của tôi cũng có vẻ lớn lên không ít. Thế là tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy kẻ cơ bắp lại cuồng khoe cơ bắp. Mỗi lần tập xong đều phải diễn một show trước gương rồi mới đi về được. Rõ ràng không có gì khác so với hôm qua nhưng vẫn cứ thấy có sự tiến triển lớn. Thảo nào đều nói đàn ông phòng gym tự tin nhất. Ngộ đã sâu sắc thấu hiểu. Cũng may tính tôi thẹn thùng. Không dám khoe khoang với ai ngoài anh cả Lam. Vòng bạn bè cũng không đăng luôn. Nhưng thế không có nghĩa là lòng tự tin của tôi không bành trướng. Vì vậy tôi bắt đầu đụng chạm khiêu khích anh cả Lam. Anh cả Lam luyện xong đang uống nước. Tôi sẽ đi tới dùng bắp tay đụng đụng cánh tay đang cong lên của ảnh. Hai mắt tràn ngập tự tin. Anh cả Lam sẽ nhịn cười bóp bóp mông tôi. Còn nói, mông đẹp lắm. Tôi buồn bực vì ảnh nói sang chuyện khác. Trả thù bằng cách đập cái bóp lên mông ảnh. Mông anh cũng đẹp đấy. Cơ mông đầy đủ. Tay em đau. Sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua anh. Câu này đã thành câu cửa miệng của tôi lúc ở phòng tập. Thời gian dần trôi. Cảm giác chấn nhiếp của anh cả Lam trong lòng tôi càng nhỏ đi. Tôi bắt đầu lên kế hoạch phản công. Mặc dù đó giờ tôi luôn mặc định mình là không, nhưng đó là dựa vào sự lười của tôi và việc trong giới cực thích một cơ bắp dũng mãnh mà tôi thì khô quắt khô queo dẫn đến sự thiếu tự tin làm một. Làm không đương nhiên sướng, nhưng ngẫu nhiên làm một không phải còn sướng hơn ư. Tưởng tượng cảnh anh cả Lam cơ bắp thần phục dưới thân là tâm lý tôi đã thỏa mãn không thôi. Tôi bắt đầu thăm dò từng bước. Anh có muốn làm không không? Không, anh cả Lam ngây thơ đáp. Sao thế? Làm không không tốt à? Tốt. Nhưng anh thích làm một, anh thích chăm sóc người khác, thỏa mãn ham muốn chinh phục. Ừ, anh cả Lam vẫn ngây thơ trả lời. Thỉnh thoảng được người chăm sóc che chở cũng rất tốt nhỉ. Anh không muốn à, em rốt cuộc muốn làm gì? Anh cả Lam cảm nhận được sự nguy hiểm. Tôi híp mắt nhìn anh chằm chằm. Không ngừng áp sát. Em, muốn, làm, anh. Sau đó tôi liền bị anh cả Lam bóp hai má. Khí thế lập tức mất giáo. Nom không khác gì chó cương nhà ảnh. Em muốn hơi lố đấy. Tôi hất tay ảnh ra. Sao, không được à? Sau đó tôi gập tay lên. Kéo áo cho ảnh xem cơ tay và cơ bụng. Chỗ nào không được, mấy cơ bắp này không đủ à? Tôi vừa nói vừa quỳ lên ghế sofa tính cởi thắt lưng. Tờ rim của em không bự bằng anh nhưng cũng không nhỏ đâu nhé. Anh cả Lam vội vàng giữ chặt quần tôi. Tôi còn chưa hết hy vọng. Em còn chưa làm một lần nào. Xem như xử nam trao lần đầu cho anh đó. Anh chiều em đi. Một lần thôi được không? Anh cả Lam giận tím người đè tôi lên ghế sofa. Anh thấy em đúng là thiếu trịch, em muốn nằm trên. Tôi dãy dụa lần cuối. Lát nữa cho em nằm trên. Anh cả Lam ôm tôi vào phòng ngủ. Tuyên bố lần phản công đầu tiên của tôi thất bại. Nửa giờ sau, tôi thật sự nằm trên. Đã có lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai. Không thể vì một lần thất bại mà từ bỏ được. Thế là tôi quyết định ra tay lần nữa vào một lần hai đứa tắm chung. Tôi thò tay giờ mông ảnh. Chọt một ngón vào khe mông. Mông anh cong thế này không làm không quả là đáng tiếc. Anh cả Lam liếc tôi. Rời tay tôi về lại mông tôi. Em càng lúc, càng to gan nhỉ. Lúc ảnh gội đầu, tôi chính thức phát động tấn công. Nhân lúc ảnh lơ là, tôi lập tức tóm tay ảnh lật lại đè người lên tường. Hai mắt ảnh bị bọt dầu gội đầu che lại. Hai tay cũng bị tôi chế trụ. Hoàn toàn mất năng lực phản kháng. Tôi dùng đùi phải cố sức chen vào giữa hai chân ảnh. Áp sát tới rồi đắc ý nói. Lần này anh phải theo em thôi. Không ngờ anh cả lăm ùn mông một cái làm tôi suýt ngã ngửa. Sau đó ảnh lập tức xoay người lại áp chế tôi lên tường. Ảnh nhắm chặt mắt hôn tôi làm cho bọt xà phòng dính khắp mặt mũi tôi. Trong miệng cũng nếm được vị dầu gội. Tôi liều mạng giãy giụa nhưng thoát không nổi. Chỉ còn nước nhận mệnh để ảnh hôn. Anh thật độc ác. Em chỉ muốn làm anh thôi mà anh lại muốn hạ độc cho em chết. Các kế hoạch phản công sau đó đều thất bại thảm hại. Về sau tôi mới biết. Thì ra anh cả lăm vẫn tưởng hai chữ phản trong tổng miệng tôi là dùng để tìm kích thích như mấy lần tôi tìm cớ chọc tức ảnh vậy. Gọi tắt là thèm trịch. Cuối cùng tôi cãi nhau dùm beng với ảnh một trận. Nói cho ảnh biết trước đây tôi phản công nghiêm túc bao nhiêu. Thế là ảnh một mặt thấy chết không sờn, cởi trần nằm trên giường nói với tôi. Em nhẹ chút, cái mông bự tôi nhớ thương ngày đêm ở ngay trước mắt. Thế mà tôi chẳng có xíu dục vọng nào. Anh cả lăm nằm như cá chết dứt khoát nhắm mắt không nhìn. Tôi quyết định vẫn để anh cả lăm duy trì thân phận thuần một của ảnh. Tóm lại vẫn là anh cả lăm cao hứng thưởng tôi bằng cách đè tôi ra trịch tới chết. Cách chương.